Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1282, đều không phải người hiền lành. Ở đây lại tiêu ma mấy ngày thời gian, không ngừng có các nơi tin tức thông qua Ngư lão đại bên này truyền tới. Chu Nhất Dương bên kia quốc phủ phái đi người giám thị đã hoàn toàn rút đi. Liền Tứ Hải bang bên kia cũng không có người tại giám thị. Giống như hết thảy đều khôi phục đến dĩ vãng. Gió êm sóng lặng đứng lên. Ngắn ngủi những ngày qua, Long bang chủ đã đem toàn bộ Tứ Hải bang gom tại trong tay của mình. Có thể nói là dùng lôi đình thủ đoạn. Bất quá bây giờ Tứ Hải bang thế nhưng là khác biệt dĩ vãng. Nguyên khí đại thương, có thể cầm ra đến đỉnh cấp cao thủ, cũng chỉ có Long bang chủ một người. Còn lại những cái kia Tứ Hải bang trung tầng cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ, hoặc là bị chúng ta giết chết, hoặc là liền bị sau khi hóa ma Lỗ Cương Minh giết đi. Còn lại những cái kia nhân mã, đã không có sức phản kháng, cho dù là không phục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Liên quan tới này Long bang chủ sự tình, chúng ta tự nhiên là hy vọng hắn tại bảo đảo thế lực càng lớn càng tốt. Như vậy cũng có thể bảo vệ Chu gia. Theo ta được biết, tại bảo đảo không riêng gì Tứ Hải bang như vậy một bang phái tổ chức. Còn có còn lại hai nhà thế lực cũng rất cường đại. Tại bảo đảo tạo thành tạo thế chân vạc trạng thái, mắt thấy là hết thảy đều kết thúc. Bất quá Lý Bán Tiên vẫn là không yên lòng, lại để cho Ngư lão đại ra một chuyến biển, đưa một nhóm khách lén qua sông, xác định vạn vô nhất thất sau, chúng ta mới dự định rời đi, chúng ta rời đi thời gian cũng là tại nửa đêm sau. Ngư lão đại đặc biệt cho chúng ta an bài một chiếc tiểu xe hàng, đem chúng ta bốn người đưa đến một cái ẩn nấp bến tàu. Tại cái kia bến tàu nơi đó có một đầu đã sớm an bài tốt thuyền. Thuyền này cũng không thu hút, nhìn như là đánh cá dùng thuyền đánh cá. Bất quá xác thực rất lớn, tại thuyền đánh cá trong khoang thuyền có một cái tường kép. Không gian không tính quá lớn, có thể chen vào mười mấy người. Chúng ta bốn người liền được an bài tại này tường kép bên trong. Tại tầng này bong tàu phía trước chất đống lấy một ít hàng hóa cùng đánh cá dụng cụ. Vừa dơ vừa loạn, chờ chúng ta đi vào sau. Phát hiện thuyền này khoang thuyền giáp bản bên trong còn có 7-8 người. Đều là muốn theo bảo đảo lén qua ra ngoài nhân viên. Những người này đều là tại bảo đảo phạm vào sự tình. Không thể không thoát đi ra ngoài. Làm cái gì đều có. Giết người phóng hỏa. Ăn cướp buôn lậu, nghe Ngư lão đại nói còn có buôn lậu thuốc phiện, đang bị bảo đảo nơi đó cảnh sát truy nã, liền thông qua hắn cái này con đường, chuyển rời đến nội địa đi. Đối với cái này, Ngư lão đại đối với chúng ta biểu đạt áy náy, nói thật ra không có cách, những người này cũng là đợi đã lâu, dù sao đều là muốn đưa ra ngoài, liền theo chúng ta một nhóm đưa tiễn. Liền kiếm số không dùng tiền, còn nói cho chúng ta an bài nơi này xác thực không ra thế nào đi. Bất quá nhịn một chút, trước hừng đông sáng liền có thể đưa chúng ta đến đại lục. Chúng ta ngược lại là không có cảm thấy chỗ nào không tốt. Dù sao là đào mệnh, có thể chạy đi cũng không tệ rồi. Ai còn sẽ quan tâm này rất nhiều, để cho an toàn. Ngư lão đại chuyên tự mình hộ tống chúng ta ra ngoài. Hắn cùng nơi đó bến tàu tuần tra hải cảnh có chút quan hệ. Hàng năm đều là muốn lên cống rất nhiều tiền. Nếu như không phải quốc phủ người tới, bình thường tiểu tình huống cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như thế như vậy, đám người liền để xuống tâm đến. Ta bị Bạch Triển cõng vào cái kia tường kép. Chợt tường kép liền bị bên ngoài người phong kín. Tại cái này chật chội không gian bên trong, ngồi mười mấy người, tính đến chúng ta ở bên trong. Ngay tại nơi hẻo lánh địa phương có một cái bồn cầu. Ai nghĩ thuận tiện cởi bỏ quần liền nước tiểu. Nơi này lại không thông gió. Hương vị kia thì khỏi nói. Còn có người ở đây hút thuốc. làm nơi này khói mù lượn lờ, hô hút đều cảm giác khó khăn. Trên người ta thương thế vốn là không có tốt, bị mùi vị kia một hun, lập tức liên tục ho khan. Bạch Triển thấy ta như thế, lập tức liền nhíu mày, muốn đứng dậy ngăn cản những cái kia người hút thuốc lá. Bị ta cho nhẹ nhàng kéo lại, lắc đầu, hiện tại đào mệnh quan trọng, ở đây cũng không cần kiếm chuyện, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trong phòng này ngồi, không có một cái là người hiền lành, hỏa khí đều rất lớn, không đáng cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Bạch Triển bất đắc dĩ, đành phải thôi, chúng ta ngồi vào này tường kép bên trong không bao lâu. Thuyền rất nhanh liền khởi động. Tại nơi này động năng nghe được kia oanh minh tiếng motor. Vừa lên thuyền, ta liền bối rối đánh tới. Mê mẩn hồ hồ ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên bị một tiếng hét thảm bừng tỉnh. Chợt mở mắt, ngay sau đó liền thấy có ba người chính vây quanh một cái mang theo kính mắt người trung niên đang đánh, ra tay tặc rất, đánh trung niên nhân kia đầu đầy là máu. Cuối cùng còn đem kia trong bồn cầu cứt đáy dội cho hắn một tiếng. Mùi vị kia, mẹ nó, quả thực mẹ nó vô địch. Ta lông mày nhíu lên, nhẹ giọng hỏi một bên Bạch Triển. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Triển nhỏ giọng cùng ta giải thích nói. Vừa rồi có một người đứng lên đi tiểu. Không cẩn thận nước tiểu đến cái kia trung niên gã đeo kính trên người. Mắt kính kia nam có chút không cao hứng. Lầm bầm hai câu, kết quả là đưa tới ba người kia một trận đánh đập. Ba người kia là một đám, ngư lão đại nói buôn lậu thuốc phiện, chính là bọn họ ba người này. Phách lối vô cùng, vừa rồi ba tên này hút thuốc, làm lấy tường kép trong đi theo tựa như lửa. Lúc này lại mẹ nó đánh lên người, đích thật là đủ phách lối. Bạch Triển lúc nói chuyện, trong miệng đều mang một tia khinh thường. Xem dạng như vậy là đã sớm muốn đi lên quất bọn hắn một trận. Vốn dĩ chuyện này chúng ta cũng không nghĩ quản. Dù sao đều không phải người tốt lành gì. Chó cắn chó, một miệng lông, quản chúng ta chuyện gì. Thế nhưng là về sau phát sinh chuyện, cũng làm người ta có chút nhìn không được. Ba cái kia độc phiến đem cái kia trung niên gã đeo kính đánh một cái gần chết không nói. Còn buộc hắn ăn trên mặt đất chảy xuôi cứt đái. Không ăn liền còn muốn đánh hắn. Người còn lại đều thờ ơ lạnh nhạt. Còn có người ở một bên cười hắc hắc. Hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt tâm lý. Cái kia trung niên gã đeo kính cái nào hạ đi miệng. Đau khổ cầu xin tha thứ. Làm ba người kia tha hắn một lần. Thế nhưng là ba người kia lại không buông tha. Bên trong một cái khóe miệng dài một túm mau người cao gầy liền dùng chân dẫm ở cái kia trung niên. Gã đeo kính đầu, buộc hắn đi ăn trên đất ướp chi vật. Đánh liền đánh, còn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt vũ nhục nhân cách của hắn. Trực tiếp liền chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Ta vừa muốn há miệng nói cái gì. Hòa thượng phá giới ở một bên đã sớm nhìn không được. Hắn ho khan một tiếng. Đột nhiên trầm giọng nói, ta nói huynh đệ, giết người bất quá đầu chạm đất, người các ngươi đã đánh, hắn cũng cho các ngươi nhận sai, các ngươi liền tha hắn một lần đi, chúng ta có thể tập hợp một chỗ chạy nạn cũng không dễ dàng. Lời nói vừa dứt, kia trên khóe miệng mọc ra một túm mau ra hỏa liền vừa quay đầu đến, một mặt cười xấu xa nhìn về phía hòa thượng phá giới. Lưu manh vô lại nói, là cái nào lão nương môn dây lưng quần không có bó chặt. Đem ngươi cho lộ ra, lão tử chuyện không quan hệ ngươi cũng dám quản, chán sống rồi phải không? Hắn lời kia vừa thốt ra, mấy người chúng ta ánh mắt đều rơi vào kia, một túm mau, trên người. Hòa thượng phá giới càng là, cọ, một chút đứng lên. Tức giận nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.